Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 848, Ai Là Hung Thủ 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư hoài nghi người bị giết. Tại không cảm giác tình huống dưới bị giết. Hơn nữa cùng với nàng một cái phòng người cũng không có cảm giác. Nói không, chừng một cái phòng bên trong người đều ngủ chết rồi. Ninh Thư giật giật cái mũi. Cũng không có trong phòng ngửi được mùi vị gì. Khắp nơi xem xét, phát hiện phía sau cửa chân tường có một đống tinh tế bụi. Một đoạn, có người trong phòng đốt hương. Ninh Thư dính một chút bụi đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Lại mùi vị gì đều không? Có, thật là một chút hương vị đều không có. Đại thúc đi tới, ngồi xổm ở Ninh Thư bên người. Nhìn tàn hương, tạng hương, đại thúc lạnh nhạt nói. Ninh Thư hơi kinh ngạc, tạng hương Ninh Thư nghe qua, loại này hương không có, một chút hương vị, giấu chính là giấu đi ý tứ, người không thấy nửa điểm hương, vị, nhưng là này hương có cường đại an thần hiệu quả, truyền thuyết hoa đa cấp, Quan Vũ cạo xương chữa thương thời điểm, đốt tạng hương, Quan Vũ hoàn toàn, không có một chút cảm giác đau, cạo xương thời điểm, còn có thể uống rượu ăn, thịt. Đàm Tiếu đánh cờ vây, người trong phòng đều ngủ chết rồi, mà bị giết hại người lại không hề hay. Biết, Ninh Thư đi vào núp ở góc giường hai nữ sinh, vươn tay bấm một cái nữ sinh, cánh tay, nữ sinh tựa hồ một chút cũng không có cảm giác được đau nhức. Trước đó phòng không có phát hiện cái này, khẳng định là bị người quét dọn, tạng hương tức giận loại vật này phi thường hiếm thấy, chế tác rườm rà. Thuộc về bí phương đều đã thất truyền cái chủng loại kia. Trên thị trường, căn bản cũng không có loại vật này. Hiếm có đồ vật khẳng định liền quý. Quý đến không hợp thói thường. Loại vật này còn có thể xuất hiện loại thứ này. 749 tiến đến Ninh Thư bên người nói ra. Trong đám người này, ngoại trừ chết, Phan Thần, liền Phan Tuấn Dương trong nhà có tiền nhất. Ninh Thư nhìn thoáng qua máu me đầy mặt Phan Tuấn. Dương, hắn đồi phế ngồi dưới đất, dựa vào vách tường, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Phan Tuấn Dương là nhất có hiểm nghi. Đại thúc đứng lên, hướng Ninh Thư nói ra, đem thi thể làm xuống dưới, tay ta què, Ninh Thư Dương lên tay mình, ta tới, 749 nói, 749 lực lượng rất lớn, khiêng chói cùng một chỗ thi thể liền xuống lầu. Đại thúc hướng Phan Tuấn Dương nói ra, đem tất cả mọi người tập trung đến, trong nhà chính đi, được, Phan Tuấn Dương dãy giụa đứng lên, nhưng là trước kia dập đầu dùng, quá sức, đầu mê man, đi gọi người, Ninh Thư đi theo đại thúc sau lưng hạ nhà chính, trong nhà chính lão bà tử, nhìn trong sân thi thể, trong miệng lẩm bẩm tác nghiệt, các ngươi có thể hay không rời đi nơi này, các ngươi đến cùng trêu chọc thứ. Gì? Lão bà tử kinh hoàng nói. Các ngươi đi nhanh đi. Cầu các ngươi. Ta không muốn tiền của các ngươi. Không. Muốn các ngươi phí ăn ở. Lão bà tử chống gậy. Thần sắc bối rối sợ hãi cùng. Sau lưng nàng Tiểu Lan tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tiểu Lan trên mặt mang điểm mờ mịt. Bởi vì con mắt nhìn không thấy. Cho dù là biết có người chết. Nhưng không nhìn thấy người tử trạng. Một đám người trong chỉ có Tiểu Lan là chân chính không sợ gì sợ người. Phan Tuấn Dương đem tất cả mọi người gọi xuống dưới. Trong nhà chính đứng đầy. Người, tất cả mọi người sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Còn có cái bị dọa điên nữ hài tử. Trong miệng lạc cười. Nụ cười của nàng để cho người ta sờn tóc gáy. Nhất là tại khẩn trương như vậy cùng sợ. Hãi thời điểm, đạo sư. Chúng ta đến tột cùng nên làm cái gì? Phan Tuấn Dương thần sắc bôn. Hội nói. Quát ầm lên. Ta hắn mẹ rốt cuộc không chịu nổi. Đại thúc một mặt lạnh nhạt. Vậy ngươi muốn như thế nào? Muốn đi sao? Ta tình nguyện đi cũng không cần ngốc ở loại địa phương này. Nơi này có quỷ. Ta thực sự không chịu nổi. Phan Tuấn Dương thanh âm đều biến điệu. Ngón tay. Khống chế không nổi run rẩy. Là các người nhiễm đến đồ vật, mang đến nơi này, còn nói nơi này có quỷ. Lão, bà tử chống gậy, Một mặt phẫn nộ, Tiểu Lan lôi kéo lão bà từ góc áo. Nói ra, bà nội, bên ngoài bây giờ rơi xuống tuyết lớn, người để bọn hắn đi như thế nào? Những người này chết tại trong nhà của chúng ta. Này làm sao Cao Minh? Cái, phòng này còn muốn hay không ở người? Lão bà tử thanh âm cất cao. Trong phòng một mảnh trầm mặc, chỉ có liên tiếp tiếng hít thở. Một ít nữ sinh, yên lặng rơi lệ, nhưng lại không dám chạy. Nghĩ rời đi nơi này. Nhưng là vừa, nghĩ tới đi ra ngoài Lâm Hạ. Một buổi tối đều chưa có trở về. Đã là giữ nhiều lành ít. Không ít người đưa ánh mắt đặt ở cao lớn thẳng tắp. Cấm dục tỉnh táo đại thúc. Trên người, mắt mang chờ mong. Lư San San hướng đại thúc hỏi. Đạo sư, người có biết hay không hung thủ là ai? Ta cảm thấy Phan Tuấn Dương nhất có hiểm nghi. Lư San San nói. 749 lập tức sang tiếng nói. Ta nói ngươi còn có hiểm nghi đâu. Mọi thứ nói. Cái chứng cứ, ngươi có phải là nam nhân hay không? Cùng nữ nhân đồng dạng lòng dạ hẹp hòi. Lư San San chán ghét nhìn lướt qua hắn. Quay đầu nhìn đại thúc. 749 bĩu môi. Nắm lấy cơ hội liền hướng nam nhân trước mặt thấu. Buồn nôn chết. Rồi. Lư San San nhìn 749 ánh mắt mang theo sát khí mãnh liệt. Nhưng là cân nhắc, đến đại thúc còn ở bên người. Xinh xinh đè nén xuống, nghiêng đầu không nhìn, tới chán ghét 749. Ta không có giết người, ta căn bản cũng không có lý do giết. Ta là quốc họa, xã trưởng, xã viên xảy ra chuyện. Trách nhiệm của ta là lớn nhất. Phan Tuấn Dương sốt ruột mặt đỏ dần. Trên mặt hắn vết máu đã làm đỏ thẫm một mảnh. Cái khác xã viên nhìn Phan Tuấn Dương mang theo cảnh giác, thậm chí rời xa. Phan Tuấn Dương trên mặt lộ ra thật sâu cay đắng. Ninh Thư cùng một nhiệm vụ khác người đứng ở một bên không có tiếp lời. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là sống sót. 32 cái quốc họa xã người toàn đều đã chết. Ninh Thư nhìn lão bà tử cùng Tiểu Lan, cố gắng nghĩ lại kịch bản. Xã viên chết xong, hai người kia đâu? Hai người kia kịch bản không nhiều. Lại thêm lần này kịch bản đã không biết luân hồi bao nhiêu lần. Kịch bản đã hoàn toàn thay đổi. Ninh Thư nhịn không được vò đầu. Nếu như bắt được hung thủ xử lý như thế nào? Đem hung thủ giết. Nhiệm vụ lần này là muốn kết thúc vô hạn luân hồi. Nhưng là như thế nào kết thúc? Từ vừa mới bắt đầu đều không ngừng tìm hung thủ. Nhưng là hung thủ không có tìm được. Ngược lại chết người càng ngày càng nhiều. Hung thủ kia xuất quỷ nhập thần. Ninh Thư làm sao đều cảm thấy đôi tổ tôn này hiểm nghi lớn nhất. Như vậy động cơ đâu? Chẳng lẽ giết người chơi vui? Ninh Thư đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ. Một đám người ở đến trong nhà mình. Bởi vì nguyên nhân gì muốn đem những người này đều giết? Cầu tài. Nếu quả như thật là đôi tổ tôn này, có hoàng hoa lê mộc. Nếu như tặng hương, cũng là các nàng. Nói rõ các nàng cũng không thiếu tiền. Quá nhàm chán. Muốn cùng những người này chơi trò chơi giết người. Đoán xem ta là ai? Báo thù. Những người này có đôi tổ tôn này cừu nhân. Lại đem tất cả mọi người giết. Chẳng lẽ là sợ bị người phát giác, dứt khoát đem tất cả mọi người giết? Ninh Thư trong đầu chính là hỗn loạn một mảnh. Logic nói không thông. Đại thúc chỉ vào điên điên khùng khùng bị dọa sợ nữ sinh. Nói ra, đừng giả, ngây giả dại. Hai nữ sinh là ngươi giết. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái kia điên nữ sinh. Nữ sinh này vẫn như cũ. Lạc cười. Lưu Man Man, nàng giết người. Đám người lập tức rời xa nàng. Lưu Man Man trên mặt điên thần sắc có chút không kềm được. Đại thúc hơi không kiên nhẫn nói ra. Trói lại, thay phiên nhìn. Hết chương.